Đại Bát Hầu, chương 286, sầu lo, góc truyện audio.com, dịch, Hoàng Trúc, biên, Ares, bên trong động phủ đã không có âm thanh nào nữa. Không thể phản bác, vào lúc này, dường như tất cả các vấn đề đều đã được giải quyết dễ dàng. Không ai dám cam đoan chia năm thành đã đủ thỏa mãn sáu tên kia chưa? Huống hồ chỉ hai thành chứ? Đây không phải kết thù thì là cái gì? Không chỉ kết thù mà còn biến thành tăng chiến lực cho đối phương. Bản thân lại không thu được chút lợi ích gì. Coi như bọn chúng bất đắc dĩ chấp nhận hai thành thì sau này chắc chắn cũng sẽ ghi hận. Hơn nữa, bọn chúng sẽ lại càng dòm ngó tài nguyên của Hoa Quả Sơn hơn. Vạn Thánh Long Vương đã không cách nào mở miệng nổi. Thậm chí ông ta còn cảm thấy giao dịch này không thành còn tốt hơn. Khỉ đá cúi đầu, đưa mắt nhìn xuống Trùng Yêu. Giang tay nói, chuyện này ta không định một mình ra quyết định như thường ngày nữa. Các ngươi nói xem chúng ta nên xử lý ra sao. Lần này, ta nghe các ngươi, không ai lên tiếng, từng yêu quái cúi đầu thật thấp. Nhìn như thể một đám trẻ nhỏ đang nghịch ngợm chợt bị bắt quả tang. Ở đây chỉ còn sót lại một tên vẫn còn hùng hồn như trước. Là cửu đầu trùng từ đầu tới đuôi vẫn chưa từng nói lấy nửa câu. Gã tùy tiện đứng dậy, đưa ánh mắt đầy giễu cợt nhìn đám yêu quái. Cười cười nói, ta cảm thấy tốt nhất là không chia cho bọn chúng gì hết. Đồng minh cái gì chứ? Đồng minh với tài liệu đổi đan dược gì chứ? Bỏ đi, muốn có đan dược sao? Thiên quân có rất nhiều, tự bọn chúng đi mà cướp lấy. Nếu cả chuyện này mà bọn chúng cũng không dám thì còn đáng đàm phán gì sao? Lời này đầy ý tứ vuốt đuôi rồi. Trùng Yêu nhao nhao lườm gã. Ngoài động phủ, Tiểu Bạch Long vốn đi xa đã lặng lẽ vòng trở về. Y lén lén lút lút ẩn nấp trong rừng cây cách động phủ không xa. Nhìn quanh bốn phía, cuối cùng y nhìn thấy Bài Tấu cô đơn ngồi ngắm trăng. Bèn lặng lẽ lẻn qua. Này, ai đó? Bài Tố giật mình hoảng sợ, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Là ta, Tiểu Bạch Long lặng lẽ nhô đầu ra khỏi bụi cỏ bên dưới tảng đá. Bài Tố hấp háy mắt, bĩu môi, mày nhăn lại, tức giận hỏi, làm gì vậy? Cái thái độ này, khóe mắt Tiểu Bạch Long khẽ giật giật. Tiểu nha đầu này dám chà đạp thể diện ta. Đáng tiếc nơi đây không phải Tây Hải a. Y kiềm chế lửa giận. Nhỏ giọng hỏi, ngươi vừa mới khóc, không phải vì con khỉ kia không đồng ý yêu cầu kết minh của các ngươi chứ? Bài Tố không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn y, đây là coi như đồng ý đi. Nghe nói các ngươi muốn có đan dược hả? Bài Tố vẫn không nói gì. Thời điểm cấp bách như vậy, Tiểu Bạch Long cũng không để tâm nhiều. Y cúi đầu moi móc túi áo mình, lấy ra một miếng ngọc giàn, chụp lấy. Bài Tố dễ dàng chụp lấy được miếng ngọc giản mà Tiểu Bạch Long ném qua. Càng không hiểu ra làm sao cả. Ta là Tam Thái Tử Tây Hải. Ta có đan dược, hiện tại không nói nhiều. Ta đi trước, rời khỏi Hoa Quả Sơn nhớ dùng thứ này liên lạc với ta. Dứt lời, Tiểu Bạch Long vội vã xoay người sang chỗ khác, mượn nhờ cây cối che chắn bốn phía, lén lút chạy trốn ra xa khỏi Hoa Quả Sơn. Chỉ còn lại Bài Tố nhìn vào miếng ngọc giản trong tay. Sững sờ nơi đó, hội nghị được chuẩn bị rầm rộ vài ngày. Kết quả cuối cùng lại bị mấy con yêu quái cãi vã đỏ mặt tía tai cả một buổi tối. Rồi bị vài câu nói đơn giản của khỉ đá mà được giải quyết. Cả buổi tối, hết thảy đều đã trở về điểm xuất phát. Từ chối giao dịch, phân phó Vạn Thánh Long Vương truyền đạt tin tức này cho Bài Tố xong. Khỉ đá tuyên bố tan họp, nghe khỉ đá hạ lệnh tan họp, đám yêu quái này không nói thêm lời nào nữa. Nhao nhao cáo từ, có lẽ bọn họ cũng cảm giác đêm nay bản thân đã làm một chuyện rất ngu xuẩn. Đến khi tên yêu quái cuối cùng rời đi, trong động phủ rộng lớn chỉ còn lại khỉ đá, Dương Thiền và Dĩ Tố. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi, khỉ đá thản nhiên nói, cùng đi thôi. Vẻ mặt hắn nhìn qua có chút bất đắc dĩ. Dương Thiền yên lặng gật gật đầu. Trên đường đi, cả ba đều lẳng lặng bước tới. Khỉ đá trầm ngâm không nói gì.

không phải không có đạo lý. Ha ha ha ha, đi tới đâu tính tới đó vậy? Thế giới yêu quái này là một cái thế giới rách nát không thấy được cả mặt nền. Muốn đột nhiên xây một tòa lầu cao trên mặt đất không có nền móng này. Thử hỏi khó khăn thế nào? Lúc này, đại khái cũng chỉ trong lòng con khỉ này thầm hiểu rõ mà thôi. Cách chương.